Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 610, chương 609. Ngươi nghĩ đến lực lượng sao? Trong phòng nhỏ, trong phòng khách, lúc này, Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro, Tsuchimikado Chizuru một nhóm ba người liền ngồi thành một loạt, đang hướng về ngồi ở trước mặt mình Nasume nói rõ với Suzuka lấy mọi chuyện cần thiết. Những chuyện này bên trong bao gồm nhà Tsuchimikado cùng nhà Kurahashi, nhà Suma ở giữa ân oán cùng với Yakou chuyển thế chân tướng. Thậm chí ngay cả Onmyo Agency tình hình bên trong sự tình đều tiến hành hiểu rõ nói. Đem tất cả đầu đuôi câu chuyện đều rõ ràng tiến hành nói rõ. Đã không còn chút nào giấu giếm. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Rama không phải nhà Tsuchimikado dòng dõi. Harutora lý là bản gia người, vẫn là chuyển sinh đến đây thế Yakou sự tình. Tsuchimikado Yasumi liền lấy phức tạp, trầm trọng, đắng chát lại kiên cường ngữ khí. Đêm này chút chân tướng từng cái nói cho Nasume cùng Suzuka. Nhường hai thiếu nữ biết được toàn bộ chân tướng. Đối với cái này, hai thiếu nữ biểu hiện hoàn toàn không giống. Nasume là bị Tsuchimikado Yasuzumi nói ra chân tướng cùng tình hình bên trong cho nện đến khiếp sợ. Không thôi, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Biểu hiện được cực kỳ mờ mịt. Suzuka mặc dù cũng vì trong đó một ít chuyện thấy sửng sốt. Nhưng nghe đến nhà Kurahashi cùng nhà Suma vấn đề về sau lại không chỉ có không có thấy khiếp sợ. Ngược lại trầm mặc lại, thấy Suzuka cái này biểu hiện, những người còn lại tạm thời không bàn. Nasume là Thanh Tuyến đều có chút run rẩy lên tiếng. Chẳng lẽ ngươi sớm liền biết những chuyện này sao? Nasume liền không thể tin được giống như đối với Suzuka mở miệng. Suzuka không trả lời thẳng, mà là trầm mặc nửa ngày về sau. Hơi lạnh đạm hồi trở lại dùng một câu. Dù sao phụ thân của ta thế nhưng là Suma phân ra người. Nghiêm chỉnh mà nói ta cũng chảy nhà Suma máu. Mặc dù những chuyện này ta ngay từ đầu đồng dạng không biết. Mãi đến bị giam lỏng tại Onmyo Agency bên trong, nhìn thấy Suma Takiko, tái kiến chuyển sinh làm Yase Doji Yasamaru về sau, ta mới từ trong miệng của bọn hắn biết được sự thật này. Liền là chuyện như vậy, bị giam lỏng tại Onmyo Agency trong lúc đó bên trong, Suzuka liền gặp được vô cùng vui vẻ xuất hiện trước mặt mình. Đồng thời tự xưng là tộc nhân mình Suma Takiko, càng thấy đến chuyển sinh thành Yase Doji phụ thân, từ đó hiểu được trình độ nhất định chân tướng. Chính là bởi vì như thế, tại Rama đem Suzuka theo Onmyo Agency bên trong lĩnh thời điểm ra đi, Suma Takiko mới có thể như là cùng Suzuka cỡ nào quen thuộc tới gần. Suzuka nhìn thấy đối phương đồng dạng biểu hiện ra dị thường gạt bỏ thậm chí hoảng hốt. Dù sao, đối phương thức thần có thể là khi còn sống đem chính mình làm thí nghiệm phẩm làm đủ loại. Cấm thuật, sau cùng còn đem ca ca của mình cho hại chết phụ thân. Đối với vị này phụ thân, Suzuka liền có phát ra từ nội tâm oán hận, càng là có so oán hận càng dày đặc hoảng hốt. Cho nên, ngay lúc đó Suzuka mới có biểu hiện như vậy. Nói cách khác, các người đều biết có người để mắt tới Akikeshi, nhưng vẫn là không có cái gì nói cho hắn biết. Thậm chí tùy ý hắn trở thành Kaka Yakou vật thay thế, bị Yakou tín đồ loại hình nhân vật nguy hiểm nhìn chằm chằm sao? Nasume cũng bởi vì chuyện như vậy mà Sử Thanh Tuyến run rẩy lên. Dưới tình huống như vậy, Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro, Tsuchimikado Chizuru ba người đều trầm mặc, liền Suzuka tất cả câm miệng không nói, một bộ ngầm thừa nhận xuống bộ dáng. Các ngươi sao có thể như thế? Đây là Nasume nhất nghĩ nói một câu nói, hoặc là có thể nói là một câu của trách, có thể chuyện cho tới bây giờ. nói này chút còn có gì hữu dụng đâu. Nguyên lai, Akikethi giống như ta, đều là từ bên ngoài nhặt về cô nhi. Nasume liền cắn bờ môi của mình, dù cho trong lòng có phẫn nộ, dù cho trong lòng có lời oán giận, thậm chí còn có đối Rama tao ngộ sinh ra không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng Nasume cũng biết nói, châm đối những người trước mắt này là không có ý nghĩa. Tsuchimikado Yasuzumi chỉ là muốn bảo hộ con của mình, vô kế khả thi hạ mới có thể ra hạ sách này. Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru biết tất cả chân tướng, lại lựa chọn yên lặng duy trì bản gia, trông coi phân gia vốn có chức trách. Đến mức Suzuka, mặc dù biết được một bộ phận chân tướng, nhưng căn bản không biết nhà Suma tại mưu đồ lấy cái gì. Cứ như vậy, Nasume lại như thế nào trách cứ hắn nhóm đâu. Huống hồ, nói cho cùng, vẫn là ta quá yếu. Nasume trong lòng một trận bi thương, nếu như nàng đủ mạnh, cái kia coi như đối mặt tất cả những thứ này, nàng cũng có thể giúp đỡ Rama chiếu cố. Kết quả, rõ ràng phát sinh chuyện lớn như vậy, rõ ràng có nhiều như vậy tình hình bên trong cùng hắc ám. Thân là Rama thức thần, nàng lại không có chút nào hiểu rõ, càng từ đầu tới đuôi đều không thể giúp đỡ một điểm bề bộn. Chỉ là ngồi nhìn lấy Rama tiếp nhận tất cả bất công mà thôi. Bởi vậy, xét đến cùng, Nasume cũng không có trách người khác tư cách. Ngoặc kép, Akikethi đâu? Nasume chỉ có thể chật vật hỏi như vậy nói. Akikethi bây giờ ở nơi nào? Trả lời cái vấn đề này người là thân là trước chú siêu quan Tsuchimikado Takahiro. Ta đã nghe qua tin tức. Tsuchimikado Takahiro đối Nasume nói ra. Nghe nói, Akikei tại Onmyo Agency bên trong đại náo một trận, chẳng những đánh bại mấy tên quốc gia cấp 1 âm dương sư, còn đem viêm ma đều cho đánh thành trọng thương. Hiện tại đã chạy ra Onmyo Agency, không biết tung tích. Các ngươi là Akikei thức thần, hẳn là có thể đủ cảm giác được hắn tồn tại a. Tsuchimikado Chizuru cũng an ủi mà nói. Nếu như muốn tìm hắn, cái kia rời đi nơi này kết giới hẳn là có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Chỉ cần Akikesi cách nơi này không phải rất xa, Tsuchimikado phân ra vợ chồng liền làm ra dạng. Này phát biểu, liền Tsuchimikado Yasuzumi đều im lặng giống như lần nữa lên tiếng. Hiện tại, Harutora đã không có ở đây, chắc hẳn đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Akikesi cũng không biết tung tích, mà chúng ta nhà Tsuchimikado thì bị Onmyo Agency toàn diện truy nã. Tiếp xuống chỉ sợ cũng đã không thể trở lại trên mặt bàn. Tsuchimikado Yasuzumi cứ như vậy kết thúc chính mình nói rõ, này ngược lại làm cho Nasume không chịu được mở miệng hỏi thăm. Vậy các ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm cái đó? Đây là Nasume nghĩ biết đến sự tình. Mà Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru ba người tựa hồ đã sớm làm xong giác ngộ. Dù như thế nào, chúng ta đều không có ý định đồng ý nhà Kurahashi cùng nhà Suma lý niệm. Tsuchimikado Takahiro nói như vậy lấy, đã như vậy, chỉ có thể chiến đấu hăng hái đến cùng. Tsuchimikado Chizuru cũng giơ cánh tay lên, làm ra một bộ so tài bộ dáng. Chúng ta sẽ đi tìm Harutora, cũng sẽ đi tìm Akikesi, dùng hai người bọn họ đặc thù. Onmyo Agency tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Tsuchimikado Yasuzumi nhìn chăm chú, hướng Nasume cùng Suzuka, nói, các ngươi nếu như muốn tìm tới Akikesi, vậy chúng ta có thể giúp các ngươi. Cái này là nhà Tsuchimikado tập thể quyết định, không thể không nói, nếu quả như thật có nhà Tsuchimikado người trợ giúp, cái kia Nasume cùng Suzuka không thể nghi ngờ hội nhẹ nhõm rất nhiều. Dù nói thế nào, hai người hiện tại cũng khẳng định đã đụng phải Onmyo Agency truy nã. coi như có thể căn cứ khế ước biết được drama chỗ trên mặt đất. Nghĩ thuận lợi tại On Mio Agency đuổi bắt Hạ tìm tới hắn. Cái kia cũng không phải một chuyện đơn giản. Vấn đề ở chỗ, coi như tìm được lại có thể thế nào? Suzuka liền tự giễu mà nói, lấy thực lực của chúng ta, có thể giúp hắn đối kháng On Mio Agency sao? Suzuka nhân tiện nói ra Natsume đau đớn trong lòng. Đúng vậy a, coi như tìm được Rama, các nàng có biện pháp giúp hắn đối kháng On Mio Agency sao? Không nói Natsume, cho dù là Suzuka đối với cái này đều sẽ lực có thua a. Ai bảo Suzuka mặc dù đứng hàng The 12 Divine General, vị trí lại là trong đó ghế chót, càng là nhân viên nghiên cứu, không am hiểu thực chiến đâu. Tại mất đi Tsuchigumo hiện tại, Suzuka chỉ cần gặp bên trên bất luận một vị nào, The 12 Divine General đều sẽ thua trận, thậm chí gặp gỡ cao cường điểm âm dương sư đều sẽ lâm vào khổ chiến. Chớ nói chi là đối thủ là toàn bộ On Mio Agency, trong đó còn có Suma Takiko tồn tại. Một khi cùng Suma Takiko là địch, vậy liền mang ý nghĩa nhất định phải đối địch với Yasamaru. Đây đối với Suzuka mà nói, cũng không phải có thể tùy tiện bước đi khảm a, mà liền Suzuka đều như thế. Thực lực còn kém xa Suzuka Natsume liền lại càng không cần phải nói. Này thức thần làm thật đúng là không có chút nào xứng trước. Suzuka cứ như vậy tự giễu lấy, nhường Natsume cắn môi cường độ đều có chút tăng cường. Natsume, Tsuchimikado Chizuru nhìn ra Natsume thống khổ, nhẹ nhàng ôm nàng, Mama, bị Tsuchimikado Chizuru như thế ôm một cái. Natsume cũng không nhịn được ướt hốc mắt, coi như biết Rama không phải Tsuchimikado bản gia dòng dõi, thậm chí không phải nhà Tsuchimikado người. Theo lý tới nói, Natsume đã không có trở thành hắn thức thần tất yếu. Có thể Natsume căn bản không có suy nghĩ qua chuyện như vậy. Đối với Natsume tới nói, trở thành Rama thức thần, đại biểu không vẻn vẹn chỉ có thân là phân gia người đáp ứng tận nghĩa vụ. Càng là theo khi còn bé liền kéo dài đến bây giờ một loại tình cảm. Dưới tình huống như vậy, Natsume căn bản nhẫn nhịn không được loại tình huống này, nhẫn nhịn không được bất lực tình huống. Thấy Natsume cái này thống khổ dáng vẻ, Tsuchimikado Chizuru cũng là đau lòng không thôi, con mắt đồng dạng ẩm ướt. Đây cũng là bởi vì chúng ta, Natsume, ngươi có khả năng thỏa thích trách chúng ta không quan hệ. Tsuchimikado Chizuru liền thương tâm bộ, dạng này nói xong, đổi lấy chỉ là Natsume khóc thầm động tác lắc đầu mà thôi. Cái này khiến thân làm cha Tsuchimikado Takahiro cũng nhắm mắt lại. Một hồi về sau, Natsume, Tsuchimikado Takahiro mở to mắt, bộ dạng này mở miệng nói, người nghĩ đến lực lượng sao? Nghe vậy, Natsume giật mình, thân yêu, Tsuchimikado Chizuru thì tốt giống tựa như nghĩ tới điều gì. Quá sợ hãi mà nói, chẳng lẽ người muốn, không chỉ có là Tsuchimikado Chizuru mà thôi, liền Tsuchimikado Yasuzumi đều tựa như đoán được cái gì. Nhíu mày, có thể Tsuchimikado Takahiro lại chỉ là nhìn xem Natsume. Nói như thế, Natsume, ngươi hẳn phải biết Kuzunoha a. Kuzunoha, cái tên này, Natsume làm sao có thể không biết. Đối với nhà Tsuchimikado thậm chí dấn thân vào tại đạo âm dương hết thảy nghiệp giới bên trong nhân sĩ mà nói, đây đều là một cái tuyệt đối không thể có thể không biết tên. Truyền thuyết, kỳ vi đại danh đỉnh đỉnh âm dương sư Abe no Seimei chi mẫu. Chính là có thể hóa thân thành mỹ nữ màu trắng hồ tiên. Cùng Abe no Seimei cha cùng một chỗ sinh ra vị này tuyệt thế âm dương sư mấy năm về sau liền đi. Không từ giã, từ đó không thấy tung tích tồn tại. Nghe nói, âm dương sư Abe no Seimei cũng là bởi vì kế thừa hồ tiên huyết mạch. mới vừa có được không thể tầm thường so sánh linh lực. Sau cùng trở thành thiên cổ tuyệt thế nhân vật. Nói cách khác, Kuzunoha đồng dạng là nhà Tsuchi Mikado tiên tổ một trong, dù cho cách xa nhau niên đại đã tương đương xa xưa. Nhà Tsuchi Mikado người trên thân vẫn như cũ chảy có hồ tiên huyết mạch. Bởi vậy đời đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, sau cùng đặt vững hắn thân là âm dương đạo tông ra sự thật. Hiện tại, Tsuchi Mikado Takahiro liền nhắc lên một nhân vật như vậy, đồng thời nói ra một cái che giấu. Tại chúng ta phân ra bên trong, kỳ thật vẫn luôn thờ phụng nghe nói là Kuzunoha tiên tổ hồ tiên chi linh. Tsuchi Mikado Takahiro, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi như thế lên tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.